Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 33, cuối cùng ác mộng. 2. Ta không hiểu, ha ha ha ha thang, không, hiểu, cái thanh âm kia đột nhiên liền cất cao mấy độ, thật giống như nhận cái đó kích thích đồng dạng. Theo câu nói này, tất cả thầy khô đều đột nhiên dừng bước lại. Thời gian đình chỉ đồng dạng khô cằn đứng tại chỗ, ra phía trước nhất cỗ thi thể kia. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu nở lớn. Cái kia bị đốt chỉ còn lại xương cốt tinh tế cánh tay giống như là rót nước khí cầu đồng dạng. Nhanh chóng to ra, nguyên bản khô cạn xương cốt bị chen vỡ vụn. Cứ như vậy, một cái mới tinh cánh tay liền từ thi thể kia nội bộ lấy một loại trái với không gian L lý luận phương thức xuất hiện trước mặt Freddy. Càng không hài hòa chính là cái này cánh tay lại còn phủ lấy âu phục. Ngay sau đó, không đơn thuần là cánh tay, tính cả thân thể, hai chân, đầu cũng bắt đầu từ nội bộ bị đập vỡ. Quá trình này nhìn như rất kinh dị, thật phức tạp, nhưng là kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ. Sở dĩ rất nhanh, một cái mới, người, liền hoàn chỉnh xuất hiện. Freddy nhìn chằm chằm cái này ra sân phương thức cực người không bình thường. Hắn rất trẻ trung, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, là một đời người bên trong tốt nhất niên kỷ, mà bề ngoài của hắn cũng không thể không nói. Rất xuất khí, cao lớn thẳng tắp dáng người. Một đầu tịnh lệ tóc vàng, gương mặt bên trong lộ ra một luồng ung dung quý tộc khí tức. Tại phối hợp một thân xem xét liền giá cả không ít âu phục. Cùng cái kia đỉnh hai cái thế kỷ trước, phong cách anh bên trong lưu hành nhất mũ dạ, nhường hắn lộ ra chỉ cần tại trên đường cái một chạm. Kia tuyệt đối chính là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. A, ta không hiểu mộng cảnh. Rốt cục. Cái này người nói chuyện, người biết người đang nói cái gì sao? Freddy yên tĩnh nhìn qua đối phương. Hắn biết rõ, người này chính là sáng tạo cái này mộng chủ nhân. Sở dĩ hắn mới không có trực tiếp bạo khởi một quyền đánh nát đầu của đối phương ở trong giấc mộng. Cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là tạo mộng người. Bọn hắn có thể tùy ý cải biến trong mộng hết thảy. Về phần giống như là Alice loại này tại người ta trong mộng còn có thể tùy ý làm bậy. Bàn sơn đảo hải nện thiên thạch, đoán chừng toàn thế giới liền nàng một cái. Nhìn xem phẫn nộ nhìn về phía mình Freddy, người kia tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái đó. A, thật xin lỗi, quên tự giới thiệu, tên của ta là Jervis Thái Kỳ, người có thể gọi ta mũ tưởng. Hắn cực kỳ lễ phép đem cái mũ của mình lấy xuống. Sau đó ở trước ngực làm một vòng, lại rất lịch sự cúp cái cung. Ngay một khắc này, Freddy cấp tốc đem Alice buông xuống. Sau đó bỗng nhiên phóng tới đối phương. Phẫn nộ một quyền đánh tới hướng đối phương mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó Freddy cả người liền bay ngược đi ra. Chậc chậc chậc. Ngươi thật đúng là cái người thô lỗ. Bất quá cũng đúng, dù sao ngươi từ đầu tới đuôi đều là một cái không có giáo dục tiểu lưu manh. Jervis cười nói ra, từ nhỏ đã làm người ta không thích. Sau khi lớn lên, càng là tất cả mọi người sẽ không thích ngươi. Nói xong, Jervis đem mũ đeo lên, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Không nói đều quên, ngươi căn bản không dài cái dạng này. Vừa dứt lời, Freddy thân thể, đằng, một cái liền bốc cháy lên. Ếch a a a, liệt hỏa thiêu đốt nhường hắn thống khổ gào thét. Bất quá rất nhanh, ngọn lửa này liền dập tắt, mà Freddy cũng rốt cục biến trở về trước đó cái kia huyết nhục bại lộ ở bên ngoài. Xem xét liền có thể dọa khóc tiểu hài tử khuôn mặt dữ tợn. Nha, thật buồn nôn. Jervis chán ghét nhíu mày, ta đều nhanh muốn không nổi, ngươi vậy mà dài cái dạng này, chậc chậc, chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo, ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại đối cô gái khác có hôn, loại ý nghĩ này. Ta nếu là ngươi, ta sớm tự sát. Freddy nhìn xem chính mình máu thịt be bét hai tay. Ta có sống tiếp lý do. Ha ha ha, lý do, ngươi nói là ngươi muốn thủ hộ cô gái này à. Thật sự là buồn cười à. Cô gái này nhìn thấy mặt của ngươi, nàng sẽ làm cơn ác mộng a ha ha. Bất quá bây giờ tốt, nàng chết, ngươi có thể hôn nàng, cũng có thể ôm nàng, thậm chí ngươi có thể càng thâm nhập hiểu một cái nàng. Ngươi đến cảm tạ ta, không phải ngươi đời này cũng không thể có loại cơ hội này. Ha ha ha, Jervis vừa cười vừa nói, mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng bay vào Freddy trong lỗ tai. Freddy là một cái yếu ớt người. Bất luận hắn lúc trước là cỡ nào dụng tâm gắn bó chính mình cái kia tàn nhẫn kinh khủng hình tượng, nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ vô cùng yếu ớt. Tựa như là vừa vặn Jervis những lời này, nếu quả như thật suy nghĩ, như vậy liền không thể không thừa nhận, hắn nói đều là sự thật. Freddy nhìn phía xa Alice, sở dĩ ta cũng có mộng cảnh, một cái tạo hình kinh khủng găng tay, chậm rãi bao trùm tại Freddy trên tay. Ngươi nói cái đó, Jervis hững hờ nói ra. À, ta hiểu, vừa rồi ta nói, như ngươi loại này kẻ đáng thương, nếu như không có giấc mộng cảnh lừa gạt mình lời nói, ngươi căn bản là sống không nổi. Không, mộng cảnh không phải nhường ta chỗ núp, Freddy nhàn nhạt nói xong, sau đó đứng dậy, màu đỏ tươi khuôn mặt tại ngọn lửa chiếu rọi, càng thêm nhiếp nhân tâm phách, mà là kỳ vọng, mộng đẹp nhường người hướng tới, ác mộng nhường người kiên cường, mộng sở dĩ sẽ tỉnh, chính là nó không muốn để cho mọi người trầm mê chính mình. Ngươi lại nói cái gì a? Bị ta kích thích đến bộ óc đều hỗn loạn a. Jervis cười, vậy được rồi, xem ra ta cũng hẳn là làm chuyện tốt, để ngươi cùng ngươi giấc mộng kia bên trong tiểu tình nhân đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, Jervis liền đã xuất hiện tại Freddy trước người. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ bày thành một cái thương thủ thế. Sau đó cười, nói câu bái bai. Một tiếng súng vang, Freddy theo bản năng bỗng nhiên hướng một bên lách mình, nháy mắt sau đó, phía bên phải của mình bả vai, và bả vai trở xuống toàn bộ cánh tay, liền tất cả đều không thấy, chỉ còn lại máu thịt be bét vết thương khổng lồ. A, ha ha, ngươi tại sao phải tránh đâu? Ngươi biết rõ tại trong mộng của ta, ta chính là thượng đế, ngươi dạng này sẽ chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của mình. Nói xong, Jervis điều chỉnh lấy một tay chỉ góc độ, lần nữa nhắm ngay Freddy đầu. Soạt, một tiếng lưỡi dao xẹt qua không khí thanh âm. Freddy còn lại cái tay kia bọc tại không trung bỗng nhiên xẹt qua. Cái kia lực đạo cơ hồ muốn nhấc lên một trận cuồng phong. Sau đó, Jervis sững sờ một cái. Hắn ngơ ngác nhìn trên ngón tay của mình, xuất hiện một cái tiểu đao miệng, sau đó, một tia máu tươi thẩm thấu ra. Ngươi, con mẹ nó ngươi thật to gan. Jervis đột nhiên liền gào thét. Nói xong, Jervis một cước đem Freddy đá vào trên mặt đất, sau đó một cái tay bỗng nhiên cắm vào Freddy cổ, gắt gao bóp lấy xương gáy của hắn, sau đó một bên điên cuồng kéo. Một lần hung ác đem đầu đâm vào trên mặt đất. Ngươi cũng dám làm bị thương ta. Tại trong mộng của ta làm bị thương ta. Ta muốn để ngươi chết không yên lành. Xì, lại là một tiếng vang nhỏ. Freddy bao tay tại Jervis trên mặt, vạch ra bốn đạo đẫm máu lỗ hổng. Ngoạc kép, Jervis cả người đều sửng sốt. À, hắn hống, cả khuôn mặt bởi vì gầm thét có vẻ hơi vặn vẹo. Hắn một quyền nện ở Freddy ngực. Ở trong mơ, Jervis lực lượng cơ hồ có thể một quyền đập sập một tòa lâu. Mặc dù Freddy cũng cường đại như trước, nhưng là một tiếng vang thật lớn về sau, bộ ngực của hắn cũng toàn bộ sụp đổ xuống. Cái dạng này, trái tim của hắn cũng đã nổ tung, nhưng là Freddy vẫn không có chết. Hắn sắc bén ngón tay còn tại nhỏ hẹp phạm vi hoạt động bên trong, xé rách lấy Jervis thân thể. Tại cái này trong lúc đó, Jervis điên cuồng tàn phá lấy Freddy thân thể. Cánh tay của hắn bị bẻ gãy, cổ bị tách ra thành một cái quỷ dị góc độ, một cái chân bị tận gốc giật xuống, cái chân còn lại cũng không biết bị nện thành bao nhiêu đoạn. Hắn tựa như là một cái tàn phá tới cực điểm phế phẩm búp bê vải. Rốt cục, Freddy còn tại ý đồ nâng lên tay, rũ xuống, hắn toàn bộ thân thể đều đã bị đục nát, liền xem như còn muốn xuất thủ đi tàn phá, cũng không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu. Jervis cười gằn, thở hổn hển, sau đó đứng dậy, vết thương trên người cũng dần dần phục hồi như cũ. Ngu xuẩn, hắn khinh thường xì một ngụm, vừa muốn quay người rời đi, thân thể của hắn bỗng nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.